Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mượn nhờ kiếm thế của Chu Nhạc mà luyện Trảm Thiên Kiếm Quyết đệ ngũ trọng, không gì không phá, chín người vẫn còn trạng thái mộng bức, Liễu Vô Tà liền đã giết tới gần, không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, kiếm khí hoảng sợ, giống như tử vong liêm đao, không ngừng thu hoạch, suy suy suy, từng khỏa đầu người đỏ tươi, đang không ngừng nổ tung, Liễu Vô Tà một kiếm này ẩn chứa lực đạo 10 phần. Chỉ một kiếm, thu hoạch 9 tên cường giả hư thánh, làm cho những tu sĩ ở khu vực quan chiến kia trợn mắt hốc mồm. Phía trước mấy trận giao chiến, Liễu Vô Tà mặc dù đánh giết số lượng lớn cường giả, không phải dựa vào phù trận, thì là thân pháp, giao chiến như thế, đây vẫn là lần thứ nhất, đây mới là thực lực chân chính của Liễu Vô Tà, một kiếm chu sát 9 đại cường giả hư thánh, cho tới giờ khắc này mọi người mới biết rõ, đây mới là thực lực chân chính của Liễu Vô Tà. Mấy trận chiến đấu phía trước, cố ý nhiễu loạn phán đoán của ngũ đại thế lực, đánh giết 9 người xong, trên sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Chu Nhạc hai người. Có thể buông tay nhất bác, không cần lo lắng có người khác đánh lén. Cao tầng Thái Hòa Môn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Dù là hắn một kiếm đánh giết 9 người, vẫn là không dám sơ suất. Đối thủ của hắn bây giờ không phải hư thánh cảnh, mà là á thánh thực sự, vẫn là đỉnh cấp kiếm tu Chu Nhạc. Ta còn muốn cảm tạ ngươi đã thay ta giải quyết đi 9 cái phế vật kia. Khi bọn hắn ở trên tràng, ta còn muốn bận tâm mấy phần, để tránh làm thương tổn tới bọn hắn. Bây giờ không có bọn hắn ràng buộc, ta có thể không kiêng nể gì cả xuất kiếm. Ánh mắt âm lệ của Chu Nhạc trên dưới dò xét Liễu Vô Tà. Đối với việc hắn giết chết 9 tên đồng bạn, không để ý chút nào, trái lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Xuất kiếm đi, Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, mượn nhờ quy khư phù trận hoàn toàn có thể áp chế kiếm cuồng Chu Nhạc. Nhưng y không làm như vậy, uy lực của quy khư phù trận còn kinh khủng hơn so với những gì bọn hắn nghĩ. Cho đến tận này, y kích phát bất quá 5 thành uy lực, nếu toàn bộ kích phát, đánh giết á thánh cảnh tầm thường, cũng không phải việc khó. Kiếm tâm thông minh, kiếm cốt, kiếm tâm, chí cao kiếm ý. Ngươi là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nhất ta từng gặp. Cứ như vậy chết đi thì đáng tiếc. Thân là kiếm tu, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi biệt khuất chết đi. Kiếm cuồng Chu Nhạc mặt vẻ tiếc nuối. Những năm này, hắn vì luyện kiếm, không biết khiêu chiến bao nhiêu cao thủ kiếm đạo. Số tu sĩ kiếm đạo chết trong tay hắn vô số kể. Như vậy, ta cũng biết nhường ngươi thể diện chết đi. Liễu Vô Tà nói xong nắm chặt Mặc Ảnh kiếm trong tay. Cước bộ nhẹ nhàng, tựa như một đạo thiểm điện, Mặc Ảnh kiếm cắt ngang ra ngoài. Vô chiêu thắng hữu chiêu, mỗi một lần xuất kiếm, biến hóa hoàn toàn khác biệt, để cho người ta nhìn không thấu. Chu Nhạc thế nhưng là kiếm cuồng, một mắt liền nhìn ra, một kiếm này của Liễu Vô Tà bao quát vạn tượng, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào màn kiếm của đối phương. Tùy ý đối phương bài bố, Chu Nhạc sử dụng một thanh đoản kiếm, so với Mặc Ảnh kiếm hơi ngắn một chút, đoản kiếm càng thích hợp cận thân giao chiến, mượn nhờ ưu thế đoản kiếm, có thể áp chế tiến công trường kiếm, một khi cận thân sau đó, cơ hồ là tồn tại vô địch. Liễu Vô Tà cận chiến còn chưa sợ ai, hai người cấp tốc rút ngắn, thương thương thương, một khắc va chạm, tia lửa tung tóe, vẻn vẹn vừa đối mặt, hai người va chạm mấy trăm lần, bọn hắn bỏ chiêu thức hoa lệ, dùng phương pháp chiến đấu nguyên thủy nhất, liều mạng kiếm thuật, là đối với lĩnh ngộ kiếm, theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, bọn hắn thậm chí quên mất chính mình ở nơi nào, toàn thân tâm đầu nhập vào kiếm đạo, Chu Nhạc càng đánh càng sợ, kiếm thuật của Liễu Vô Tà đang nhanh chóng đề thăng, mỗi một lần va chạm hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ đại lực thẩm thấu vào trong cơ thể mình. Liễu Vô Tà cũng giống như vậy, giao chiến lâu như vậy, y lại còn không tìm được sơ hở của Chu Nhạc, làm cho y quả thực giật mình. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc, một trận chiến này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Vây xem tu sĩ đã chấn kinh không nói ra lời, giao chiến kiếm tu đặc sắc dạng này, vạn năm hiếm thấy. Chương 4481, huyết thánh đan. Kiếm kiếm chí mạng, chiêu chiêu yếu hại, mỗi một chiêu mỗi một thức, trực chỉ tử huyệt đối phương. Một sai lầm nhỏ cũng có thể chí mạng, suy suy, hai vệt huyết quang lấp lóe, Liễu Vô Tà trên cánh tay phải nhiều một đường vết rách. Chu Nhạc trên cánh tay trái đồng dạng lưu lại một lỗ hồng. Siêu siêu, hai người cấp tốc kéo dài khoảng cách, một phen giao chiến, người này cũng không làm gì được người kia, xem như tám lạng nửa cân, Liễu Vô Tà ngực chập trùng không chắc, nhục thể của y có thể so với á thánh cao cấp. Cảnh giới lại là chủ thần cửu trọng, tại độ tinh khiết thánh huyền khí, y không bằng Chu Nhạc, cứng rắn á thánh cảnh không rơi vào thế hạ phong. Ta xác định không phải đang nằm mơ sao? Không ít tu sĩ dùng sức dụi dụi con mắt, không thể tin được tất cả những gì chứng kiến trước mắt. Liễu Vô Tà lấy chủ thần cửu trọng cảnh, chặn lại Chu Nhạc á thánh nhất trọng, Thái Hòa Môn cao tầng cuối cùng cũng yên tâm, mỗi người mặt màu nhiệt huyết, lại cho Liễu Vô Tà thời gian 1-2 năm, chỉ sợ những cao tầng này của bọn họ đều phải vọng trần mạc cập. Kế tiếp ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội, trong đôi mắt của Chu Nhạc sát ý lăng nhiên, hắn muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Ngũ đại thế lực bên kia bắt đầu thúc giục, nếu không thể đánh giết Liễu Vô Tà, người nhà của hắn liền sẽ chịu đến chèn ép của ngũ đại thế lực. Chiến, lần này Liễu Vô Tà giơ lên Mặc Ảnh kiếm, một cỗ sức mạnh mênh mông từ sâu trong Mặc Ngọc Tinh tuôn ra. Bỗng nhiên, chung quanh Mặc Ảnh kiếm bám vào một tầng hư ảnh nhàn nhạt. Thấy không rõ, không nói rõ, vật chất này tuyệt đối không phải chi vật thiên vực. Ngang, kiếm ngân vang tê minh, vang vọng đất trời, từ chỗ sâu trong Mặc Ảnh kiếm, bắn ra một cỗ kiếm ý hoảng sợ, để cho Chu Nhạc đối diện tâm thần chấn động. Đây là khí tức kiếm thánh lưu lại. Không có ai so Chu Nhạc hiểu rõ lai lịch cỗ khí tức này hơn. Lại là khí tức kiếm thánh lưu lại, hắn si mê kiếm đạo mấy vạn năm, cũng bất quá hỗn đến thân phận một cái kiếm cuồng, khoảng cách kiếm thánh xa không thể chạm tới, toàn bộ thiên vực có thể xưng là kiếm thánh càng thêm ít ỏi, ít nhất mấy vạn năm nay, không ai có thể đạt đến độ cao đó. Liễu Vô Tà cũng không ngờ, bên trong Mặc Ngọc Tinh thế mà phong ấn khí tức kiếm thánh. Khó trách mỗi lần kích phát Mặc Ngọc Tinh, kiếm thế đều tăng mạnh, chịu đến khí thế kiếm thánh áp bách, Chu Nhạc cảm giác một tòa núi lớn hướng chính mình đánh tới. Chiến đấu dục vọng trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Liễu Vô Tà, ta có thể cầu ngươi một chuyện hay không? Chu Nhạc đột nhiên hạ giọng, chỉ đủ hai người bọn họ nghe được. Nói, Liễu Vô Tà cũng không ngờ, Chu Nhạc lại có chuyện muốn nhờ. Nếu như ngươi có thể sống đến cuối cùng, báo thù cho ta, tiêu diệt ngũ đại thế lực. Chu Nhạc không nói nguyên nhân, chỉ là để Liễu Vô Tà thay hắn báo thù. Liễu Vô Tà nhíu mày, hắn không rõ vì sao Chu Nhạc lại muốn nói như vậy. Thực không dám giấu giếm, người nhà của ta bị ngũ đại thế lực khống chế, nếu như ta không đáp ứng, bọn chúng liền tiêu diệt gia tộc của ta, người nhà của ta rơi vào đường cùng, ta mới đáp ứng ký kết sinh tử khế ước, chỉ có ta chết đi, người nhà của ta mới có thể an toàn. Chu Nhạc biết Liễu Vô Tà đang suy nghĩ gì trong lòng, lần nữa thần thức truyền âm nói. Liễu Vô Tà bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước mấy trận chiến đấu rất nhiều người trong đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Ta đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà thống khoái đáp ứng. Nói xong, trong tay Mặc Ảnh kiếm phóng xuất ra vạn thế kiếm mang, che mất toàn bộ sinh tử lôi, chịu ảnh hưởng từ khí tức kiếm thánh, Chu Nhạc bị áp chế không cách nào chuyển động, tùy ý kiếm thế của Liễu Vô Tà đánh tới. Giống, Chu Nhạc không cam lòng chết đi như thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cho dù chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, tựa như lịch tinh truy nguyệt, ai cũng không thấy rõ ràng, bọn hắn đã đánh tới cùng một chỗ như thế nào. Một đạo quang cầu màu đỏ, đốt sáng lên toàn bộ sinh tử lôi, một cỗ bế nghễ chi thế, quét ngang thiên địa, ngay cả những bán thánh cảnh kia, đều nhắm mắt lại. Cỗ sức mạnh nóng rực này, phảng phất có thể đâm bị thương linh hồn con người. Tia sáng tán đi, sinh tử lôi bên trên khôi phục lại bình tĩnh, vẫn là hai bóng người, chỉ là đổi vị trí một lần. Tí tách, giọt giọt máu tươi theo khóe miệng Chu Nhạc trượt xuống, toàn bộ quan chiến khu vực, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có âm thanh tí tách thông thiên khung. Kiếm thật nhanh, Chu Nhạc nói xong, cơ thể lui về phía sau ngã xuống, trước khi chết, trên mặt toát ra một nụ cười. Sinh thời, hắn có thể kiến thức ý chí kiếm thánh, đủ để nhắm mắt. Cánh tay Liễu Vô Tà run nhẹ nhẹ, vừa rồi một kiếm kia rút đi ba thành thánh huyền khí của hắn, nhục thân ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đó là một kiếm đỉnh phong nhất của hắn từ khi xuất đạo đến nay. Không có khí tức kiếm thánh áp chế, chính mình căn bản không phá nổi phòng ngự kiếm thế của Chu Nhạc. Đánh bại Chu Nhạc không phải hắn, mà là khí tức kiếm thánh bên trong Mặc Ngọc Tinh, trừ hắn cùng Chu Nhạc biết ra, tu sĩ bên ngoài sân không một ai biết được, chỉ biết là Chu Nhạc chết. Hắn thế mà giết kiếm cuồng Chu Nhạc. Qua đây tới ba hơi, khu vực quan chiến truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, bị một màn trước mắt triệt để khiếp sợ. Không có khả năng, nhất định là giả, hắn làm sao có thể đánh bại á thánh cảnh đệ tử ngũ đại thế lực cuồng loạn? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vẫn là người hữu tâm phát hiện một chút manh mối. Thời điểm Liễu Vô Tà xuất kiếm, Mặc Ảnh kiếm phóng xuất ra một cỗ khí tức cực mạnh. Cỗ khí tức này đến từ đâu? Không ai biết. Là thanh kiếm kia có vấn đề. Cũng không biết ai hô lớn một tiếng, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thần kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Cỗ khí tức kia như có như không, gần như đối diện liếc mắt một cái, cả người như đối mặt vực sâu. Chuôi kiếm này bên trong phảng phất ẩn núp một tôn vạn cổ thánh vương. Thần kiếm thật là khủng khiếp. Theo ta được biết, chuôi thần kiếm này là Liễu Vô Tà thu được từ trong kiếm trì Thái Hòa Môn. Lúc đó rất nhiều người còn chê cười hắn để quá hợp kiếm không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn một thanh thần kiếm vết rỉ loang lổ. Hiện tại xem ra chúng ta đều nhìn lầm, Liễu Vô Tà đã sớm biết chuôi thần kiếm này bất phàm. Việc Liễu Vô Tà chọn lựa thần kiếm sớm đã mọi người đều biết, lúc đó từ bỏ quá hợp kiếm dẫn tới rất nhiều người chế giễu, cho là hắn để thần kiếm không cần, lại lựa chọn một thanh kiếm gì không có giá trị, kế tiếp còn đánh như thế nào. Liễu Vô Tà có năng lực đánh giết sơ cấp á thánh cảnh, mặc dù là công lao của thần kiếm, nhưng không thể phủ nhận không có thực lực cường đại, căn bản không cưỡi được thần kiếm bực này. Các cường giả đại tông môn quan chiến đối với thần kiếm trong tay Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ. bao quát cao tầng Thái Hòa Môn ở bên trong, nếu ngũ đại thế lực tế ra pháp bảo cấp bậc tương tự, Liễu Vô Tà phải ứng đối như thế nào? Những tông môn đối địch với Thái Hòa Môn lúc này đứng ra, mở miệng nhắc nhở ngũ đại thế lực, tất nhiên Liễu Vô Tà nắm giữ thần kiếm tuyệt đỉnh, bọn họ cũng có thể cho tu sĩ tiếp tục xuất chiến. Phân phối pháp bảo cao cấp, tuyệt đối có thể áp chế Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt nhắc nhở ngũ đại thế lực, sau khi đánh giết Chu Nhạc, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, ý thức đi tới thôn Thiên Thánh đỉnh, điều động số lượng lớn chất lỏng, đổ vào trong Thái Hoang Thánh giới, tổn thất thánh huyền khí, chỉ dùng nửa hơi thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đường Vực nhận được tin tức một khắc này, cả người ở vào trạng thái mộng bức, lại bại. Đường Vực hung hăng véo mình một cái, xác định không phải đang nằm mơ, nhanh chóng dựa theo yêu cầu của cao tầng, lại chọn lựa ra 10 người, 10 người này khác biệt so với mọi khi, phái đến cũng là cường giả đỉnh cấp, trong thông đạo, người còn chưa tới, sát ý đã tới, sát ý kinh khủng khiến người hít thở không thông, cuốn về phía sinh tử lôi, Liễu Vô Tà đứng người lên, Mặc Ảnh kiếm chịu ảnh hưởng từ sát ý, phóng xuất ra âm thanh đua nhau, siêu siêu siêu, 10 đạo cái bóng, cấp tốc rơi vào trên sinh tử đài, mỗi người biểu lộ ngưng trọng. Bang chủ Dã Lang Bang, bang chủ Bạch Ưng Bang, bọn họ tại sao cũng ở trong đó? Ngay khi một số người này vừa lên đài, bốn phía liền truyền đến tiếng kinh hô không dám tin. Về lai lịch Dã Lang Bang cùng Bạch Ưng Bang, Liễu Vô Tà đã sớm biết. Liễu Vô Tà, ngươi giết con ta, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Tiếng của bang chủ Bạch Ưng Bang như khóc đêm, trên bờ vai đứng một tôn bạch điêu, hướng về phía Liễu Vô Tà nhe răng trợn mắt. Bang chủ Hắc Lang Bang không nói chuyện, sát ý trong đôi mắt hội tụ thành thực chất. Hận không thể bây giờ liền lên đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Liễu Vô Tà không nhìn hai người, ánh mắt nhìn về phía một người khác, người này cho hắn một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Tuyệt Mệnh Kiếm Khách, lại là Tuyệt Mệnh Kiếm Khách, ngũ đại thế lực nhanh như vậy liền phái hắn đăng tràng. Ánh mắt mọi người mới vừa rồi bị bang chủ Hắc Lang Bang và Bạch Ưng Bang hấp dẫn, không để ý đến Tuyệt Mệnh Kiếm Khách ở một bên, dựa theo kế hoạch làm việc, ngoại trừ Tuyệt Mệnh Kiếm Khách cùng bang chủ Hắc Lang Bang, Bạch Ưng Bang, còn có một trưởng lão cung gia, âm thầm truyền âm cho 9 người. Bang chủ Hắc Lang Bang, bang chủ Bạch Ưng Bang, còn có 4 người khác, bao quát Tuyệt Mệnh Kiếm Khách ở bên trong, cấp tốc ngồi xuống, còn lại 4 người canh giữ ở 4 cái phương vị, thay 6 người bọn họ hộ pháp. Bọn họ đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn đột phá cảnh giới? Bên trên một trận chiến Chu Nhạc đột phá cảnh giới, suýt nữa đánh giết Liễu Vô Tà, nếu sinh ra 6 tôn á thánh, chỉ sợ rất khó ngăn cản với lực lượng một người của Liễu Vô Tà. Không tốt, Mục Hoàng Trương bỗng cảm giác không ổn. Hắn nhớ rõ, lúc chính mình đi tới Huy Hoàng phòng đấu giá mua sắm tài liệu cần thiết cho Liễu Vô Tà. Đụng tới cường giả ngũ đại thế lực cũng đi, lúc đó hắn không để ý, tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra, ngũ đại thế lực giống như chính mình, cũng là đi Huy Hoàng phòng đấu giá mua sắm bảo vật. 6 người móc ra một cái đan dược từ trong ngực, cấp tốc đưa vào trong miệng, đan dược tiếp xúc không khí một khắc này, phóng xuất ra khí tức kinh người, đan vận kinh khủng, quét ngang sinh tử lôi, cách lồng phòng ngự, đều có thể cảm nhận được khí tức đan dược kinh khủng đó. Đây là huyết thánh đan, các cường giả đại tông môn toàn bộ đứng lên, đây chính là đan dược vô số tu sĩ hư thánh tha thiết ước mơ. Một cái huyết thánh đan, có 7 thành xác suất, trợ giúp đỉnh cấp hư thánh cảnh đột phá đến á thánh cảnh. Luyện chế một cái huyết thánh đan, cần số lượng tài liệu cao cấp, trong đó mấy loại dược liệu quý giá, phóng nhãn toàn bộ thiên vực cũng khó khăn tìm được vài cọng. Mỗi một mai luyện chế được, đều có thể bán được giá trên trời, Huy Hoàng phòng đấu giá chủ yếu lấy buôn bán tài nguyên làm chủ. Bọn họ có con đường riêng. Lại có luyện đan sư đỉnh cấp, hàng năm chỉ có thể sản xuất 10 mấy mai huyết thánh đan. Liễu Vô Tà tự nhiên biết lai lịch huyết thánh đan, loại đan dược này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngũ đại thế lực đồng thời lấy ra 6 cái, thật đúng là đại thủ bút. Sau khi 6 người nuốt vào, pháp tắc quanh thân không ngừng phồng lên, khí lưu hoảng sợ từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, bọn họ muốn đột phá. Chỉ một lát sau, khí thế 6 người tăng mạnh, trong nháy mắt xông phá đại môn á thánh, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, nhất là Tuyệt Mệnh Kiếm Khách. Trong khoảnh khắc đột phá, khí thế mà chế trụ 5 người khác, quả thực kinh khủng, siêu. Liễu Vô Tà không chút do dự, lúc này ra tay, tế ra Mặc Ảnh kiếm trong tay, hướng 6 người giết đi, nhất định phải ngăn cản bọn họ đột phá, một khi tấn thăng, mình muốn đánh giết bọn họ, khó như lên trời, trừ phi tế ra tất cả át chủ bài. Chương 4482, sinh tử tuyệt cảnh. 4 tên cường giả canh giữ ở 4 phía đã sớm ngờ tới Liễu Vô Tà sẽ tập kích bọn họ. Sớm đã làm tốt phòng ngự, phanh phanh phanh. Liễu Vô Tà liên tiếp công kích, bị 4 người thành công hóa giải, khí thế quanh thân 6 người càng ngày càng mạnh, một chân đã bước vào á thánh cảnh. Vô Tà, mau ngăn cản bọn họ. Mục Hoàng Trương lo lắng vạn phần, kìm lòng không được đứng lên, để Liễu Vô Tà không cần giấu dốt, nhất thiết phải ngăn cản bọn họ đột phá cảnh giới. Long cốt cấm vực, Liễu Vô Tà tay phải vạch một cái, long hồn kinh khủng từ trên bầu trời vô tận thò đầu ra, xuất hiện trên sinh tử lôi, Huyền băng phá giáp vu trận, băng chùy kinh khủng từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem 10 người toàn bộ bao phủ. Lần này Liễu Vô Tà kích phát toàn bộ trận văn, lực công kích còn muốn mạnh hơn hai lần trước, thiêu đốt tinh huyết. Tứ đại cường giả canh giữ ở bốn phía, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, cho dù là liều chết cũng muốn ngăn lại Liễu Vô Tà. Bọn họ tuyệt không cho phép Liễu Vô Tà phá hư 6 người bọn họ đột phá. Chỉ cần 6 người bọn họ bước vào Á Thánh, liền sẽ thay 4 người bọn họ báo thù. Sau khi thiêu đốt tinh huyết, thực lực 4 người đại trướng, thẳng bước Á Thánh sơ kỳ. Đối mặt 4 người lối đánh liều mạng, Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc thúc thủ vô sách. Mục đích chủ yếu của bọn họ là thủ hộ 6 người, cũng sẽ không cùng Liễu Vô Tà cùng chết. Thiêu đốt tinh huyết có thời gian hạn chế, nhiều nhất một chén trà nhỏ, 4 người bọn họ sẽ toàn thân tinh huyết khô kiệt mà chết. Chỉ cần có thể giết Liễu Vô Tà, 4 người bọn họ đáng giá. 4 người này đến từ tứ đại thế lực, theo thứ tự là Cung gia, Nghiêm gia, Phục gia cùng với Màn Đêm Đế Quốc. Phía trước Đường gia đã điều động một trưởng lão lên đài. Ngũ đại thế lực thông qua phương thức rút thăm, tuyển ra 5 người bọn họ, sau khi bọn họ chết, gia tộc sẽ chiếu cố thật tốt hậu nhân của bọn họ. Phanh phanh phanh, băng chùy rơi vào trên thân thể bọn họ, bị bọn họ toàn bộ đánh bay, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ cơ thể 4 người. Băng chùy mặc dù không thể đánh giết bọn họ, lại làm thương tổn bản nguyên chi lực của bọn họ, thể nội tinh huyết thiêu đốt tốc độ nhanh hơn. Liễu Vô Tà, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời khỏi sinh tử đài. Chờ bọn họ đột phá đến Á Thánh cảnh, là tử kỳ của ngươi. Trưởng lão của Màn Đêm Đế Quốc kia mặt mày méo mó, đau đớn do thiêu đốt tinh huyết mang tới, khiến hắn hận không thể lập tức chết đi. Vì ngăn cản Liễu Vô Tà, bọn họ cắn đầu lưỡi, không để mình ngất đi. Ngũ đại thế lực vì tru sát Liễu Vô Tà, thực sự là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ phái trưởng lão đỉnh cấp lên đài, càng mua được 6 cái huyết thánh đan. Ta nghe nói một cái huyết thánh đan giá trị 100 ức thánh huyền tinh, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, cho dù ai cũng không ngờ, ngũ đại thế lực vì tru sát một chủ thần cửu trọng cảnh nho nhỏ, hao phí thủ bút lớn như vậy. Các người đều thấy được thiên phú của Liễu Vô Tà, lại cho hắn một thời gian, chính là ác mộng của ngũ đại thế lực, đổi lại là các ngươi, nên lựa chọn như thế nào? Đến đây Quá Hợp Thành phía trước, những tu sĩ này chỉ nghe qua đại danh Liễu Vô Tà, nhưng không biết kỳ nhân. Đại bộ phận tu sĩ cho rằng ngoại giới truyền ngôn cũng là nghe nhầm đồn bậy. Thế gian sao có thể có yêu nghiệt như thế? Tận mắt chứng kiến Liễu Vô Tà quật khởi, mới biết được Liễu Vô Tà kinh khủng cỡ nào. Một lần lại một lần xung kích, mỗi một lần đều bị 4 người ngăn cản tới. Bọn họ 6 người đã hoàn thành đột phá, muốn ngăn cản đã không kịp, chịu ảnh hưởng từ thiêu đốt tinh huyết, cơ thể 4 người không ngừng khô quắt, thoạt nhìn như một tôn giã quỷ tiêu tụy, 10 phần đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt, bọn họ 6 người đã đột phá đến Á Thánh cảnh, vực sâu vô tận đang chờ đợi ngươi. Trưởng lão Cung gia thừa dịp ý thức còn tại, phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt, tia tinh huyết cuối cùng cháy hết, cơ thể không muốn mạng giết hướng Liễu Vô Tà. Oanh, cơ thể trưởng lão Cung gia nổ tung, cho dù là chết cũng muốn lựa chọn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận. Trưởng lão ba nhà khác thấy thế, nhao nhao lướt đi, cơ thể lăng không nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là hướng về một bên tránh đi. Bọn họ là người chết, không cần thiết lãng phí quy khư phù trận. Khi hết thảy đều kết thúc, 6 người khoanh chân ngồi trên sinh tử lôi cùng nhau đứng lên. Một cỗ cuồng bạo Á Thánh chi thế vọt tới thân thể Liễu Vô Tà. Oanh, Liễu Vô Tà không tránh kịp, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, một thanh thần kiếm trôi nổi trước mặt Tuyệt Mệnh kiếm khách. Giống như kiếm thần trở về, hắn là tu sĩ có hy vọng nhất chạm đến kiếm thánh. Kiếm ý bao phủ, để ra thịt Liễu Vô Tà cảm giác đau đớn. Siêu siêu siêu, 6 người phối hợp hết sức ăn ý. Bang chủ Hắc Lang Bang còn có bang chủ Bạch Ưng Bang trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Có thể đánh giết Liễu Vô Tà hay không, còn phải dựa vào Tuyệt Mệnh kiếm khách, cho nên 5 người bọn họ lựa chọn áp chế, để Tuyệt Mệnh kiếm khách ra tay. Tuyệt Mệnh kiếm khách không nói chuyện, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Liễu Vô Tà trong tay mặc ảnh kiếm. Sau đó trong đôi mắt bắn ra kiếm văn kinh người, gia trì vào thần kiếm, trong khoảnh khắc, thần kiếm phá không mà ra, phát ra tiếng rít lăng lệ, thẳng đến thủ cấp Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vừa muốn né tránh, 5 người khác cấp tốc ra tay, buộc hắn nghênh chiến. Đối phó một Tuyệt Mệnh kiếm khách đã khiến Liễu Vô Tà giật gấu vá vai. Huống chi một bên còn có ngũ đại Á Thánh cường giả. Trận chiến này đối với Liễu Vô Tà mà nói, chú định hết sức thống khổ. Ở một chỗ ngóc ngách, tên nữ tử Lôi Thôi cầm bầu rượu trong tay, vứt sang một bên, nhẹ nhàng khoát tay trong vạn giới linh, rất lâu không giết người. Lôi Thôi nữ tử nói xong định đứng lên, hồn hải bên trong truyền đến một hồi đau đớn, ý thức của nàng lại muốn lâm vào hôn mê, rơi vào đường cùng, nàng lấy ra một cây ngân châm, mạnh mẽ đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Ý thức lần nữa khôi phục tỉnh táo, làm như vậy cực kỳ tổn thương bản nguyên, nếu không cẩn thận sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Oanh, Liễu Vô Tà tránh không thể tránh, tế ra mặc ảnh kiếm, nghênh đón giữa không trung, chặn lại công kích của Tuyệt Mệnh kiếm khách, vô biên vô tận kiếm thế chèn ép Liễu Vô Tà đến không thở nổi. vẻn vẹn chặn lại nửa hơi thở, cả người mang kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã vào một góc sinh tử lôi, phốc phốc phốc, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, sắc mặt Liễu Vô Tà uể oải, hai tay run không ngừng, ngực phập phồng không đều, chịu thương tổn không nhỏ, một chiêu đã khiến hắn thụ trọng thương, không hổ là tuyệt mệnh kiếm khách, thực lực của hắn so với kiếm cuồng Chu Nhạc còn cường hoành hơn nhiều. Đáng sợ hơn là, tuyệt mệnh kiếm khách trước kia vốn là á thánh cảnh, vì cơ thể thụ thương, dẫn đến cảnh giới rơi vào đỉnh cấp hư thánh, bây giờ trở lại á thánh, thực lực của hắn so với trước kia kinh khủng gấp mấy lần. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, năm người khác thấy thế, cấp tốc tế ra binh khí, trực tiếp giết về phía Liễu Vô Tà, chiến lực của bọn hắn mặc dù không bằng tuyệt mệnh kiếm khách, nhưng năm người cùng liên thủ, tuyệt đối có thể khiến hắn trọng thương, không kịp điều chỉnh thương thế, Liễu Vô Tà vung kiếm nghênh chiến, thương thương thương, liên tiếp những công kích hoa cả mắt, cơ thể Liễu Vô Tà lần nữa bị hất bay ra ngoài. Lần này thương thế càng nghiêm trọng hơn, Dực năm người lo lắng vạn phần, trơ mắt nhìn Liễu công tử bị đánh bay mà không thể ra sức. Liễu công tử, để chúng ta ra tay đi. Hạt Song Quyền nắm chặt, không có Liễu công tử, bọn hắn năm người đến nay vẫn còn đang khổ sở dẫy dụa ở hư thánh cảnh. Vu tộc bộ lạc càng không thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Chính Liễu công tử xuất hiện, mới khiến vu tộc tỏa sáng, vu thần dược tư thành công đột phá đến bán thánh cảnh. Tất cả đều là công lao của Liễu công tử, các ngươi ra tay, chính là phá hủy quy củ, như vậy ngũ đại thế lực liền có thể kéo đến công kích. Vậy những cố gắng trước kia của ta chẳng phải uổng phí. Liễu Vô Tà lau đi vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định, không hề có chút khiếp ý nào dù cơ thể đang bị thương. Ngươi không phải đối thủ của bọn hắn, chẳng lẽ muốn trơ mắt chết ở trên sinh tử lôi? Nến đồng dạng lo lắng vạn phần, không rõ vì sao Liễu công tử cố chấp như vậy. Thái Hòa môn đã giúp ta nhiều lắm, ta không thể tiếp tục liên lụy tông môn. Các ngươi không biết, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, chính mình vi phạm quy tắc, đồng nghĩa với việc cho ngũ đại thế lực mượn cớ vây công Thái Hòa môn. Hắn có thể chết, nhưng không thể để cả Thái Hòa môn vì mình chôn cùng. Nhìn thấy Liễu Vô Tà thân mình bị trọng thương, đệ tử ngũ đại thế lực hưng phấn nhảy dựng lên, trận chiến này, bọn hắn cuối cùng có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Hai vị trang chủ, Vô Tà trận chiến này phải thua sao? Thác Nham Quốc một mặt phẫn nộ, lại không có biện pháp gì. Thiên Sát Giáp đấu trường cùng Huy Hoàng phòng đấu giá không can thiệp vào tranh đấu thiên vực. Mắt thấy thiên tài vẫn lạc, nội tâm vẫn có chút không cam lòng, nếu không có lá bài tẩy khác, trận chiến này hắn rất thống khổ. Tiểu trang chủ lúc này mở miệng, từ khi giao chiến đến nay, thực lực Liễu Vô Tà thể hiện đã chấn kinh thế nhân. Dù cho bại, cũng là hợp tình lý, đối phương dù sao cũng là lục đại á thánh cường giả. Tiểu trang chủ mặc dù không nói thẳng Liễu Vô Tà rất khó thắng lợi, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, trận chiến này sẽ vô cùng đau đớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cao tầng Thái Hòa môn ánh mắt nhìn chòng chọc vào sinh tử lôi, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay cứu Liễu Vô Tà, cùng lắm thì cùng ngũ đại thế lực khai chiến. Khụ khụ, Liễu Vô Tà giữ vững thân thể, ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo cục máu. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói đi, hôm nay không ai cứu được ngươi. Bang chủ Hắc Lang Bang phát ra tiếng cười nham hiểm, run lên thần kiếm trong tay, chém xéo giữa không trung, kiếm khí sắc bén chém về phía hai chân Liễu Vô Tà. Bang chủ Bạch Ưng Bang và mấy người khác cùng nhau ra tay đối phó Liễu Vô Tà đang bị thương, chỉ cần bọn hắn năm người như vậy là đủ. Lấy ra một nắm lớn đan dược ném vào miệng, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà tăng mạnh, tổn thất thánh huyền khí khôi phục được khoảng 8 thành. Quy Khư phù trận dựa vào sức mình không thể ngăn cản mấy người bọn họ xung kích, còn phải nhờ cậy Quy Khư phù trận phá cho ta. Mấy người hợp lực chặn lại xung kích của Quy Khư phù trận. Ánh mắt lạnh như băng của tuyệt mệnh kiếm khách rơi vào Liễu Vô Tà, thần kiếm trong tay lần nữa chém xuống, sụp đổ, tựa như trời băng đất liệt, cơ thể Liễu Vô Tà bị hung hăng ném lên không trung. Toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là kiếm thương, chỉ có thể điều động thiên thần bia sao? Ý thức Liễu Vô Tà lâm vào hôn mê, nếu không phải chủ thần của mình đủ cường đại, vừa rồi một kiếm kia đủ để rảo sát hồn hải của hắn. Tế ra thiên thần bia, tuyệt đối có thể trấn áp bọn chúng, nhưng trận chiến tiếp theo thì sao? Ngũ đại thế lực chắc chắn sẽ không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Trận tiếp theo còn có thể phái đối thủ mạnh hơn, ta dị tộc có một bí pháp, có thể chuyển sức mạnh trên người ta sang ngươi, khi sức mạnh tán đi, ngươi sẽ lâm vào một đoạn suy yếu, nếu để ta trưởng khống thân thể, suy yếu sẽ không rõ ràng như vậy, ngươi có cần thử không? Âm thanh huyết lệ đột nhiên vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Chương 4483, mượn thiên địa chi lực. Đối mặt xung kích của bang chủ Hắc Lang Bang, Liễu Vô Tà tránh không thể tránh, chỉ có thể tế ra Quy Khư phù trận, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, Quy Khư phù trận chỉ có thể triệt tiêu một phần lực lượng, còn lại công kích vẫn rơi vào thân thể hắn. Xung kích cường hoành của á thánh hất bay Liễu Vô Tà đến một góc sinh tử lôi, máu tươi nhuộm đỏ quần áo hắn. Cao tầng Thái Hòa môn ngồi ở khu quan chiến sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, trên mặt mỗi người sát ý lăng nhiên, ngay khi Liễu Vô Tà chuẩn bị điều động thiên thần bia trấn áp bọn chúng. Âm thanh huyết lệ vang lên bên tai Liễu Vô Tà, người mà hảo tâm như vậy, điều động chất lỏng thánh đỉnh trong thôn thiên chữa trị cơ thể. Phân ra một tia ý thức đến thái hoang thánh giới, hóa thành bản thể, hắn chỉ ký kết khế ước với huyết lệ, chứ không độ hóa nàng. Ý thức huyết lệ hoàn toàn độc lập, luôn muốn thoát khỏi mình, sao có thể giúp mình đối địch, dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng ngươi chết, ta cũng không sống nổi, đơn giản vậy thôi. Ánh mắt đỏ tươi của huyết lệ rơi vào mặt Liễu Vô Tà, ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm, dù nàng rất muốn giết chết Liễu Vô Tà để thoát khỏi khống chế, nhưng nàng biết rõ, Liễu Vô Tà chết, mình cũng không sống được, nên mới nói giúp Liễu Vô Tà chiến đấu. Liễu Vô Tà trầm tư, huyết lệ tuy tâm ngoan thủ lạt, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, giao chiến với nhân tộc nhiều năm, luôn đường đường chính chính, khinh thường dùng thủ đoạn hèn hạ, với trí thông minh và sức chiến đấu của nàng, nếu dùng thủ đoạn hèn hạ, nhân tộc ở dị vực còn chết nhiều hơn một nửa. Như nàng nói, nếu mình chết, thái hoang thánh giới sẽ sụp đổ trong nháy mắt, không chỉ mình mà Dực năm người cũng bị thái hoang thánh giới nghiền ép chết. Giữa bọn hắn vinh nhục có nhau, Dực mấy người định khuyên, nhưng thấy thế cục trước mắt, họ cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Ngươi truyền bí pháp cho ta, không được điều khiển thân thể ta. Liễu Vô Tà trầm tư nửa hơi, để huyết lệ truyền bí pháp cho mình. Về biện pháp thứ hai, để nàng điều khiển cơ thể, suy yếu sẽ không rõ ràng. Liễu Vô Tà không dám làm vậy, một khi huyết lệ thừa cơ khống chế ý thức, phế bỏ khế ước, mình chẳng phải không thể trưởng khống nàng. Huyết lệ biết Liễu Vô Tà không dễ dàng để mình khống chế thân thể. Không tranh thủ nữa, điểm ngón tay, một đạo hào quang đỏ như máu nhập vào mi tâm Liễu Vô Tà. Nhất thời, một môn huyết thuật xuất hiện trong hồn hải Liễu Vô Tà. Đây là một bí pháp dị tộc. Liễu Vô Tà chỉ liếc nhìn, trong mắt liền lộ ra vẻ không dám tin. Thật là ác độc, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi. Môn bí thuật này quá tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với mình, mà còn với địch nhân. Lấy huyết làm thuật, dẫn mệnh hóa thực, tiêu hao tinh huyết và thiêu đốt tuổi thọ, bộc phát gấp 10 sức mạnh, hoàn toàn là đấu pháp đồng quy vô tận. Chỉ mấy hơi, Liễu Vô Tà đã nắm giữ môn bí thuật này. Nhân loại cũng có thuật pháp tương tự, như thiêu đốt sinh mệnh, có thể bộc phát sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Ra chiến trường cũng vậy, họ thiêu đốt tinh huyết và sinh mệnh để đồng quy vô tận, cuối cùng hao hết tinh huyết và sinh mệnh, không cần Liễu Vô Tà ra tay, tự mình sẽ chết. Bí thuật dị tộc khác biệt, nó áp xúc tinh huyết, hiến tế sinh mệnh, đoạt thiên địa chi lực chiến đấu. Về lý thuyết, thiêu đốt tinh huyết và sinh mệnh không thể chuyển thành sức chiến đấu, mà hiến tế cho thiên địa tu sức mạnh hiến tế, chuyển thành quy tắc chi lực mới, dung nhập vào cơ thể, từ đó tăng lực chiến đấu. Chờ kết thúc chiến đấu, thân thể sẽ khô kiệt, theo thời gian, tinh huyết và sinh mệnh lực mất đi sẽ chậm rãi khôi phục. Điểm này mạnh hơn nhiều so với thiêu đốt sinh mệnh và tinh huyết của nhân tộc. Hiểu rõ, Liễu Vô Tà cho rằng có thể thử đánh giết bọn chúng, ngũ đại thế lực chắc chắn rơi vào tình huống không người sử dụng. Trận tiếp theo cần thời gian sắp đặt, vừa vặn có thể lợi dụng thời gian này chữa trị cơ thể. Trong lúc Liễu Vô Tà ngây người, bang chủ Hắc Lang Bang lần nữa đánh tới, ra tay càng mạnh, không kịp chờ đợi muốn chém giết Liễu Vô Tà trên sinh tử lôi. Tuyệt mệnh kiếm khách đứng một bên, không ra tay, mà củng cố cảnh giới, năm người Hắc Lang Bang đủ để đánh giết Liễu Vô Tà. Năm tôn á thánh từ năm hướng khác nhau lao tới, Liễu Vô Tà tránh không thể tránh. Nữ tử Lôi Thôi ngồi ở góc bỗng đứng lên, chuẩn bị ra tay, hai tay Liễu Vô Tà đột nhiên kết ấn, tế ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào thiên địa, cảnh tượng đột ngột khiến nữ tử Lôi Thôi giật mình tại chỗ. Môn bí thuật này, nàng như đã gặp ở đâu, nhưng không nhớ ra, Liễu Vô Tà đang làm gì, lúc này rồi, sao lại tế ra một giọt tinh huyết, chẳng lẽ không phải thiêu đốt tinh huyết và sinh mệnh, đồng quy vu tận sao? Những tu sĩ vây xem vẻ mặt nghi hoặc nhìn Liễu Vô Tà. Mọi người đều cho rằng, Liễu Vô Tà ngoài thiêu đốt tinh huyết và sinh mệnh, không còn cách nào khác, đối mặt năm á thánh, hắn quá ít phần thắng, chẳng lẽ đây là một môn bí thuật? Tiếng nghị luận vang vọng khu quan chiến, không ai biết Liễu Vô Tà đang làm gì. Tế ra tinh huyết, Liễu Vô Tà miệng lẩm bẩm, hắn cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh chi lực đang trôi qua, trong dị thế giới có nhiều sinh mệnh chi thụ, không lo sinh mệnh chi lực trôi qua, đó là lý do hắn không cố kỵ thi triển bí thuật này. Nếu huyết lệ biết mình có sinh mệnh chi thụ, không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Môn bí thuật này, dị tộc cũng không dám dễ dàng thi triển. Tiêu hao mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm tuổi thọ, dù sao sinh mệnh có hạn, dù là bán thánh, tuổi thọ cũng đến cuối. Liễu Vô Tà không lo những vấn đề này, chỉ thiệt hại tinh huyết, thánh đỉnh trong thôn thiên chứa nhiều thiên địa tinh khí, đủ duy trì hắn thi triển bí thuật vài lần. Công kích năm người sắp rơi xuống, quanh thân Liễu Vô Tà đột nhiên nổ ra một cỗ khí thế cực mạnh. Trong khoảnh khắc, mây đen dày đặc, lôi điện cuồn cuộn trên bầu trời, tầng mây vừa dày vừa nặng chèn ép mọi người không thở nổi. Chuyện gì xảy ra, sao lại có lôi phạt? Vô số tu sĩ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lên trời, xuất hiện lôi phạt chỉ có hai tình huống, một là tu sĩ đạt đến cao độ nhất định, cần độ lôi kiếp, hai là thiên phạt, tu luyện thuật cấm kỵ, bị thiên địa bất dung, hoặc xúc phạm quy tắc thiên địa, mới bị hạ lôi phạt, hủy diệt, chỉ hai tình huống này mới có lôi phạt. Họ không chắc, lôi phạt trên sinh tử lôi là có người độ kiếp, hay thi triển thuật cấm kỵ. Hai tay Liễu Vô Tà vẫn kết ấn, hắn tiêu hao khoảng 10.000 năm tuổi thọ, coi như không có gì. Ầm ầm, thiên lôi giáng xuống, xuyên thủng phòng ngự trận, những thiên lôi kinh khủng rơi vào người Liễu Vô Tà. Chuyện gì xảy ra, vì sao thiên lôi lại rơi vào trên thân Liễu Vô Tà? Chẳng lẽ hắn vừa rồi thi triển bí thuật, nên bị thiên địa bài xích? Quan chiến tu sĩ một mặt mờ mịt nhìn về phía sinh tử lôi. Không đúng, đây không phải thiên phạt. Những cường giả đỉnh cấp kia chỉ liếc mắt liền nhìn ra. Thiên lôi rơi vào trên thân Liễu Vô Tà không phải thiên phạt, mà giống như một loại trời ban nào đó hơn. Luôn có những yêu nghiệt thiên tài, thượng thiên sẽ ban cho bọn hắn một chút sức mạnh. Những lực lượng này được gọi là trời ban. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi thiên lôi tiến vào cơ thể, Liễu Vô Tà cảm giác khí thế quanh mình không ngừng tăng lên. Nhất là cảnh giới, chỉ trong khoảnh khắc đã nhảy lên tới hư thánh cảnh ngũ trọng. Thật mạnh, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình sắp nổ tung, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi hắn có ảo giác có thể một quyền đánh nổ phương thiên địa này. Sức mạnh đột ngột tràn vào, đổi lại tu sĩ khác, đã sớm bị no bạo nhục thân Liễu Vô Tà sớm đã có thể so với á thánh cảnh. Chút sức mạnh này còn chưa thể làm tổn thương đến thân thể hắn. Năm tên á thánh đang giết lên bỗng cảm thấy không ổn. Cảnh giới Liễu Vô Tà tăng lên quá nhanh, gần như trong một phần vạn nháy mắt, trực tiếp từ chủ thần cửu trọng tăng vọt đến hư thánh ngũ trọng. Tốc độ tăng lên nhanh như vậy, quả thực là chưa từng nghe, chưa từng thấy, khí tức thật khủng bố, cỗ lực lượng này đã có thể so với cao cấp á thánh cảnh. Lôi phạt từ trên bầu trời rớt xuống vẫn còn tiếp tục, không ngừng tràn vào cơ thể Liễu Vô Tà, rèn luyện thân thể hắn, thay đổi thái hoang thánh giới, Huyết Lệ sững sờ tại chỗ. Nàng không ngờ Liễu Vô Tà sử dụng bí thuật còn kinh khủng hơn dị tộc gấp mấy lần. Trước kia nàng gặp hiểm cảnh, thi triển qua môn bí thuật này, nhưng không khủng bố như vậy, đến cùng là bí thuật gì mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế để thăng ngũ lục trọng cảnh. Giới, nếu có thể nắm giữ môn bí thuật này, về sau chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ. Không ít tu sĩ nhìn Liễu Vô Tà bằng ánh mắt tràn đầy vẻ thèm khát. Muốn chiếm môn bí thuật này làm của riêng, Liễu Vô Tà có thể hấp thu nhiều thiên địa chi lực như vậy là nhờ sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi lực càng mạnh, thiên địa chi lực hạ xuống càng thuần túy, người bình thường sinh mệnh chi lực yếu ớt vô cùng, dù có hiến tế cho thiên địa, sức mạnh hạ xuống cũng cực kỳ có hạn. Tay phải Liễu Vô Tà nắm chặt Mặc Ảnh kiếm, thánh nhân khí tức bên trong Mặc Ngọc Tinh lần nữa được tế ra. Hiện lên một đạo hư ảnh kinh khủng, lóe lên rồi biến mất, không ai thấy rõ. Giết, cơ thể Liễu Vô Tà lăng không lướt đi, trực tiếp giết về phía năm người bang chủ Hắc Lang bang. Con Bạch Điêu đứng trên bả vai bang chủ Bạch Ưng bang vỗ cánh bay về phía Liễu Vô Tà. Móng vuốt sắc bén muốn xé mở phòng ngự của hắn, chết, mũi kiếm đảo qua, con Bạch Điêu xông về phía Liễu Vô Tà bị chia năm xẻ bầy. Trong nháy mắt bị kiếm khí khủng bố gạt bỏ, Liễu Vô Tà, ta với ngươi liều mạng, bang chủ Bạch Ưng bang triệt để điên rồi, con Bạch Điêu này hắn nuôi vô số năm, tình cảm thâm hậu, coi nó như con ruột, mắt thấy Bạch Điêu chết đi, bang chủ Bạch Ưng bang mất hết lý trí, bất chấp mạng sống giết về phía Liễu Vô Tà, không nên đi qua, mấy người khác lập tức nhắc nhở, lúc này Liễu Vô Tà khí thế đang lên. Bọn họ nên lựa chọn du đấu, chờ khi thế Liễu Vô Tà tán đi, rồi tru sát hắn, phần lớn người đều cho rằng Liễu Vô Tà đang thiêu đốt sinh mệnh. Lựa chọn du đấu không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội, Mặc Ảnh kiếm trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh, kiếm khí quỷ dị lách qua bốn người khác, thẳng bước bang chủ Bạch Ưng bang, thiêu đốt tinh huyết nhiều nhất kéo dài chén trà nhỏ. Thời gian kéo dài của môn bí thuật này Liễu Vô Tà cũng không xác định. Theo lời Huyết Lệ, sinh mệnh chi lực càng cao, thời gian kéo dài càng lâu. Chương 4484, trung cực át chủ bài. Bang chủ Bạch Ưng bang vừa xông lên, ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, muốn tránh công kích của Liễu Vô Tà. Nếu là trước kia, Liễu Vô Tà với sức mạnh chủ thần cửu trọng rất khó đánh giết hắn. Nhờ có thiên địa chi lực gia trì, cảnh giới Liễu Vô Tà hiện tại đã tăng lên đến hư thánh ngũ trọng. Chiêu thức vẫn vậy, công kích vẫn vậy, kiếm thuật vẫn vậy, nhưng uy lực khác nhau một trời một vực, đây mới thật sự là nhất kiếm bế nghệ, đủ để xem thường thương khung, quan sát chúng sinh. Khí tức kiếm thánh gia trì khiến bang chủ Bạch Ưng bang mất ý thức phản kháng. Tùy ý kiếm khí đánh tới, suy, kiếm khí nhập hồn, nhẹ nhàng rào sát chủ thần và hồn hải của hắn, chết không thể chết thêm. Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thánh đỉnh, đem hắn hấp thu thôn phệ vào trong, tế ra tinh huyết và hiến tế sinh mệnh cần đại lượng thiên địa tinh khí bổ sung. Thiên địa tinh khí trong cơ thể á thánh phong phú, đủ để bù đắp tổn thất lần này của hắn. Tuyệt mệnh kiếm khách đứng ở một bên đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Một chiêu đánh giết sơ cấp á thánh, dù là hắn cũng rất khó làm được. Hưu, ngay lúc Liễu Vô Tà tiếp tục ra tay đả thương người, tuyệt mệnh kiếm khách ra tay, kiếm khí hoảng sợ xen lẫn tiếng xé gió khiến người hít thở không thông. Xé mở lực tản thiên địa, xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà, thật quỷ dị kiếm thuật. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, Sức chiến đấu của hắn bây giờ có thể cấp tốc đánh giết mấy người bang chủ Hắc Lang bang, nhưng lại không thể nhất kích chí mạng với Tuyệt Mệnh kiếm khách. Phải thừa dịp tiên địa chi lực chưa tiêu thất đánh giết mấy người bang chủ Hắc Lang bang. Còn lại một mình Tuyệt Mệnh kiếm khách, sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà cấp tốc hạ quyết tâm, lựa chọn tránh mũi nhọn, trước tiên đối phó mấy người bang chủ Hắc Lang bang. Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà cắt ngang ra ngoài, chặn lại một kích của Tuyệt Mệnh kiếm khách, không dây dưa với Tuyệt Mệnh kiếm khách, cơ thể Liễu Vô Tà đột nhiên bắn lên, giết về phía bốn người bang chủ Hắc Lang bang, Thiên Khung Tẫn Diệt. Khi Liễu Vô Tà nhảy lên tới hư thánh ngũ trọng và tế ra Thiên Khung Tẫn Diệt, vô tận hỏa vũ sen lẫn thiên thạch bao trùm toàn bộ sinh tử lôi, khiến vô số người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thật là khủng khiếp. Đối mặt hỏa vũ và thiên thạch đầy trời, bốn người bang chủ Hắc Lang bang luống cuống, thân thể bọn họ phảng phất bị một lực lượng nào đó giam lại, không thể chuyển động. Tuyệt Mệnh kiếm khách trong lòng rất rõ ràng, nếu mấy người kia chết, chỉ dựa vào một mình hắn rất khó đánh giết Liễu Vô Tà. Có mấy người kia kiềm chế, xác suất chính mình đánh giết Liễu Vô Tà sẽ cao hơn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tuyệt Mệnh kiếm khách lần nữa xuất kiếm, cơ thể hắn đạp không dựng lên, tựa như mũi tên, thần kiếm trong tay huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh quỷ dị, giống như lấy mạng hồn hoàn, long cốt cấm vực. Liễu Vô Tà lần nữa tế ra một sát chiêu, long hồn kinh khủng từ thương khung thò đầu ra, long uy mênh mông chế trụ Tuyệt Mệnh kiếm khách. Mục đích của Liễu Vô Tà rất rõ ràng, mượn long hồn áp chế Tuyệt Mệnh kiếm khách, để hắn rảnh tay đánh giết mấy người bang chủ Hắc Lang bang. Tuyệt Mệnh kiếm khách muốn xé mở áp chế của long hồn, liên tục xung kích nhiều lần nhưng đều bị long cốt cấm vực áp chế lại. Long cốt cấm vực chân chính có thể vặn vẹo thời không, thay đổi hình thái thiên địa, tạo thành long vực tuyệt đối, mãi đến khi vây chết địch nhân. Khi tấn thăng hư thánh ngũ trọng, lực quy tắc long cốt cấm vực thi triển ra càng thêm hoàn chỉnh, lĩnh vực chi lực càng mạnh, tuyệt không thể so sánh với long cốt cấm vực trước đây. Thừa dịp Tuyệt Mệnh kiếm khách bị áp chế, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, tế ra một mảnh vụn thần bí, thu hoạch. Liễu Vô Tà không giấu dốt, trước tiên tế ra mảnh vụn thần bí, hắn muốn kết thúc chiến đấu với Thế Lôi Đình vạn quân. Suy suy suy, bốn tên á thánh cảnh bị Thiên Khung Tẫn Diệt chế trụ xuất hiện những lỗ máu trên thân thể, bị mảnh vụn thần bí xuyên thủng, sinh cơ trong cơ thể họ đang nhanh chóng trôi qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đánh giết ngũ đại á thánh cường giả, một màn kinh hãi như vậy khiến cao tầng các thế lực lạnh cả người. Thiên Sát Giác đấu trường, ngũ đại thế lực Thái Hòa Môn, Cơ Gia, Thần Diệp Thành, U Lan Vân Cốc, Tử Ngọc Trai cùng các tông môn khác, không ai không kinh sợ. Hắn vậy mà tru sát ngũ đại á thánh cường giả còn nhẹ nhàng như thế. Phải ba hơi sau, mọi người mới tỉnh lại từ chấn kinh, mặt mày không dám tin nhìn về phía sinh tử lôi. Ngay cả những chàng chủ lớn nhỏ không coi trọng Liễu Vô Tà, bây giờ trong mắt cũng toát ra một tia sợ hãi. Họ là bán thánh cường giả, sơ cấp á thánh trước mặt họ yếu ớt như sâu kiến. Nhưng họ rất rõ ràng, muốn lấy cảnh giới chủ thần đánh giết á thánh không khác gì người si nói mộng. Hết thảy phát sinh trước mắt có cảm giác không chân thật. Họ cho rằng đây chỉ là một màn kịch do ngũ đại thế lực phối hợp Thái Hòa Môn diễn. Ầm ầm, lúc đám người kinh sợ, Tuyệt Mệnh kiếm khách xé mở long cốt cấm vực, phá vây đi ra, chỉ nhìn thấy mấy cỗ thi thể. Liễu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, thu thi thể mấy người bang chủ Hắc Lang bang vào, hỗn độn thánh hỏa cấp tốc thiêu đốt họ, phân giải ra lượng lớn thiên địa tinh khí, dung nhập Thái Hoang thánh giới, bổ huyết đến toàn thân. Hắn muốn giảm cảm giác suy yếu xuống mức thấp nhất. Huyết Lệ lâm vào trầm tư, những việc Liễu Vô Tà làm mấy ngày nay liên tục phá vỡ nhận thức của nàng. Giao tiếp với nhân tộc nhiều năm như vậy, nàng tự nhận hiểu rất rõ về nhân tộc, nhưng sau khi tiếp xúc Liễu Vô Tà, nàng phát hiện mình hiểu biết về nhân tộc chỉ như một góc của tảng băng trôi. Tuyệt Mệnh kiếm khách không tiếp tục ra tay mà kinh ngạc nhìn Liễu Vô Tà. Những người khác đã chết, chỉ còn lại hắn và Liễu Vô Tà, nên cũng không cần quá gấp. Hắn đang chờ thiên địa chi lực trong cơ thể Liễu Vô Tà tán đi. Thiêu đốt tinh huyết có thời gian hạn chế, thật tình không biết, Liễu Vô Tà cũng không thiêu đốt tinh huyết, mà là bí pháp nào đó của dị tộc. Việc Tuyệt Mệnh kiếm khách không xuất thủ ngược lại cho Liễu Vô Tà thời gian chữa trị thân thể. Sinh mệnh chi thụ phân giải ra lượng lớn sinh mệnh chi lực, nhanh chóng đền bù tiêu hao vừa rồi của Liễu Vô Tà. Tuy có cảm giác suy yếu nhưng không quá mãnh liệt, đáng chết, thật đáng chết, như vậy mà cũng không thể giết chết hắn. Đệ tử Đường gia tức giận dậm chân, họ đều cho rằng Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết trong trận chiến này. Ai ngờ lại đột nhiên ngược gió lật bàn, tình huống đệ tử các nhà khác cũng không khá hơn chút nào. Nếu ánh mắt có thể giết người, Liễu Vô Tà không biết đã chết bao nhiêu lần. Thời gian dần trôi qua, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà dần ổn định lại, cảnh giới của hắn cũng từ hư thánh ngũ trọng ngã trở lại chủ thần cửu trọng cảnh. Ngươi bây giờ hẳn là nỏ hết đà rồi nhỉ? Mắt thấy cảnh giới Liễu Vô Tà rơi xuống, Tuyệt Mệnh kiếm khách cầm thần kiếm trong tay, từng bước một đi tới, hắn chờ chính là giờ khắc này, chờ cảnh giới Liễu Vô Tà ngã trở về, mượn thiên địa chi lực cưỡng ép đề thăng cảnh giới, cuối cùng không phải kế lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ đánh trở về nguyên hình, phải hay không phải, đánh một trận là biết. Liễu Vô Tà lười nhác cùng hắn giảng giải, thiên địa chi lực tiêu tan sau đó, cảnh giới hạ xuống là chuyện bình thường, không giống như thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao quá nhiều, tinh hoa trong cơ thể dần biến mất, cả người nhìn giống như con quỷ tiêu tụy, cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay, Liễu Vô Tà chủ động giết lên, đối chiến một mình Tuyệt Mệnh kiếm khách, hắn cũng không quá gấp, có thể ma luyện thật tốt một phen, Tuyệt Mệnh kiếm khách nương thân mà lên, hai người cấp tốc giao chiến đến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, kiếm ảnh giao thoa, kiếm khí ngang dọc, tu sĩ vây xem chỉ có thể nghe được tiếng va đập đinh đinh đương đương. Sớm đã không phân biệt được ai là ai, ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một kiếm vung ra, bốn phía đất trời liền sẽ lưu lại một đạo kiếm ấn vừa dày vừa nặng. Họ đều là kiếm tu đỉnh cấp, cảnh giới Tuyệt Mệnh kiếm khách lại cao hơn Liễu Vô Tà. Không biết ai sẽ cười ngạo cuối cùng trong trận chiến này. Một đệ tử Cơ Gia mặt mày hâm mộ nói, từ khi giao chiến đến nay, thiên phú của Liễu Vô Tà đã chinh phục triệt để tất cả mọi người. Liễu Vô Tà rõ ràng đang mượn Tuyệt Mệnh kiếm khách để rèn luyện kiếm thuật của mình, hoàn thiện Trảm Thiên kiếm quyết của hắn. Một tôn trưởng lão Cơ Gia nói, Tuyệt Mệnh kiếm khách càng đánh càng sợ, hắn cảm nhận rõ ràng kiếm ý của Liễu Vô Tà càng ngày càng sắc bén, kiếm chiêu càng ngày càng quỷ dị, lực công kích càng ngày càng mạnh, điều này không phải chuyện tốt với hắn. Tiếp tục nữa, người chết chắc chắn là chính mình. Gia chủ, làm sao bây giờ? Nếu trận này thua, trận tiếp theo chúng ta nên ứng đối như thế nào? Đường Sinh âm thầm truyền âm cho gia chủ, những át chủ bài họ nên vận dụng gần như đều đã vận dụng. Nuốt huyết thánh đan xem như kế hoạch cuối cùng của họ. Đường Quân Lâm nhìn Tôn Ngọc, Nghiêm Tuổi đi học, Phục Thu cùng Cung Lễ Bình, từ ánh mắt mỗi người, hắn thấy vẻ mặt ngưng trọng, chỉ có thể vận dụng kế hoạch cuối cùng. Nghiêm Tuổi đi học trầm tư một lát rồi nhỏ giọng nói. Cung Lễ Bình và Phục Thu không nói gì, họ đương nhiên biết kế hoạch cuối cùng là gì. Thành công thì tốt, nếu thất bại, ngũ đại thế lực của họ sẽ tổn thất nặng nề. Tôn huynh, ngươi thấy thế nào? Đường Quân Lâm không phát biểu ý kiến mà nhìn Tôn Ngọc, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Sự đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Nếu chiến tiếp theo còn không thể đánh giết Liễu Vô Tà, tạm thời gián đoạn, dù sao còn một tháng nữa, chúng ta sẽ nghĩ những biện pháp khác. Tôn Ngọc trầm tư một lát rồi chậm rãi nói, mấy vị gia chủ khác cũng không có ý kiến, ở hạ tràng họ dự định lấy ra tất cả át chủ bài. Nếu vẫn không thể đánh giết Liễu Vô Tà, thật sự không cần thiết tiếp tục ra tay nữa. Đường Quân Lâm có được câu trả lời chắc chắn của họ, lập tức truyền âm cho Đường Vực, nếu Tuyệt Mệnh kiếm khách có thể đánh giết Liễu Vô Tà, dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, họ không cần vận dụng át chủ bài cuối cùng. Trên đài chiến đấu vẫn tiếp tục, Tuyệt Mệnh kiếm khách phát hiện hắn càng ngày càng khó áp chế Liễu Vô Tà. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà dần thích ứng với việc giao chiến cùng Á Thánh cảnh. Cảm giác áp bách của Á Thánh chi thế đối với hắn càng ngày càng nhẹ, đã không thể ảnh hưởng đến việc hắn xuất kiếm, này đối với Liễu Vô Tà mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, về sau đối chiến Á Thánh thời điểm, không còn bó tay bó chân. Tuyệt Mệnh kiếm, Tuyệt Mệnh kiếm khách cơ thể đột nhiên tách ra, biến thành hai người, phương thức công kích quỷ dị như vậy, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn biết phân thân thuật, phía trước chính mình liền tu luyện được 9 đại phân thân. Bởi vì là thánh bảo thuật, sớm đã không thể thỏa mãn nhu cầu của mình, Tuyệt Mệnh kiếm khách thi triển ra tuyệt đối không phải phân thân thuật đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà thế mà phân biệt không ra cái nào là thật sự, cái nào là giả, quỷ gân mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, hai người giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng là như thế, quả thực lộ ra cổ quái, chẳng lẽ có hai cái Tuyệt Mệnh kiếm khách? Một cái ý tưởng to gan tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi, nếu thật là như thế, vậy bọn hắn là như thế nào sát nhập ở chung với nhau? Hoặc có lẽ là, Tuyệt Mệnh kiếm khách thể nội, cũng có giống Thái Hoang thánh giới một dạng tiểu thế giới, có thể dung nạp người sống. Trong một phần ngàn nháy mắt, hai đại Tuyệt Mệnh kiếm khách thi triển Tuyệt Mệnh nhất kích, tập kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, bất luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi một kiếm này. Chương 4485, luyện hóa kiếm nguyên chi lực. Hai đại Tuyệt Mệnh kiếm khách đồng thời tập kích Liễu Vô Tà, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi một kiếm này. Ta hiểu rồi, Tuyệt Mệnh là một người, kiếm khách là một người, các ngươi là thiên địa hiếm thấy kiếm nguyên thể, Tuyệt Mệnh là kiếm, kiếm khách là người. Liễu Vô Tà trong đại não trong nháy mắt bốc lên một đoạn tin tức. Đoạn ký ức này đến từ đệ tứ nguyên thần, phía trước tại Hoang Cổ thần vực, liền từng sinh ra giống dạng này kiếm tu. Không biết vì cái gì, khi Liễu Vô Tà nói ra đoạn văn này, hai tên Tuyệt Mệnh kiếm khách cơ thể sững sờ, quỷ con mắt lần nữa hướng bọn họ thấm vào. Quả nhiên giống như Liễu Vô Tà đoán, bên trái chính là Tuyệt Mệnh, trời sinh kiếm nguyên, ra đời thời điểm là một cái tử thai, phía bên phải nhưng là kiếm khách, bởi vì bọn hắn nắm giữ kiếm nguyên thể, Tuyệt Mệnh kiếm khách cũng không vứt bỏ sắp chết thai, mà là dùng một loại thủ pháp đặc thù nào đó tiến hành luyện chế. Cùng hai tử sống sót cùng một chỗ trưởng thành, rõ ràng là tử thai, theo lý thuyết rất khó trưởng thành, đây chính là chỗ kinh khủng của kiếm nguyên thể, đem chọn cỗ thân thể luyện chế thành kiếm phôi, từ đó sinh ra một tia thần tính, theo thời gian trôi qua, kiếm phôi cùng hài tử sống sót cùng một chỗ trưởng thành. Hài tử sống sót hấp thu kiếm khí bên trong kiếm nguyên thể, kiếm phôi nhưng lại hấp thu sinh khí trong thể nội hài tử sống sót. Dạng này kiếm phôi không chỉ biết trưởng thành, hài tử sống sót bởi vì quanh năm cùng kiếm phôi sinh hoạt chung một chỗ. Hài tử trưởng thành, kiếm phôi trưởng thành, giữa bọn hắn bất luận là tướng mạo, vẫn là khí tức giống nhau như đúc, liền xem như quỷ con mắt, đều không thể phân biệt ra được bọn hắn thật giả. Nghe được ba chữ kiếm nguyên thể, toàn bộ quan chiến khu vực, tất cả tu sĩ đều lộ vẻ khó tin, cái gì là kiếm nguyên thể? Ngoại trừ số ít người không biết, đại bộ phận tu sĩ đều biết lai lịch kiếm nguyên thể, từ nhỏ quán thâu kiếm chi bổn nguyên, đem sắp chết thai coi như kiếm phôi tới bồi dưỡng, chính là kiếm nguyên thể. Phương pháp này 10 phần tàn khốc, hai tử sống sót mỗi ngày phải cùng đồng bạn có dáng dấp như đúc cùng một chỗ tu luyện, ngủ chung, cùng một chỗ luyện kiếm, đổi lại người bình thường, tâm tính sớm đã sụp đổ. Các đại tông môn cao tầng, vì những cái kia đệ tử không biết giảng dài, nói tỉ mỉ lai lịch kiếm nguyên thể, loại này phương pháp luyện chế cổ lão, cơ bản thất truyền, không nghĩ tới phụ mẫu tuyệt mệnh kiếm khách biết được phương pháp luyện chế. Thật là thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe xong giảng giải của tông môn cao tầng, những cái kia đệ tử không biết, toát ra vẻ phẫn nộ, dạng này phụ mẫu, không xứng là người, quả thực là súc sinh không bằng. Liễu Vô Tà làm rõ ràng nguyên nhân sau, cấp tốc giết hướng kiếm nguyên thể, từ bỏ công kích kiếm khách, có thể xưng là tuyệt kiếm, chứng minh phôi thai tại lúc còn rất nhỏ, chặt đứt số mệnh, chặt đứt phiền não ti, chỉ có dạng này mới có thể xưng là tuyệt mệnh. Ánh mắt nhìn về phía hạ bộ của tuyệt mệnh, quả nhiên giống tuếch, tế ra tử vong thần mâu, thế mà không cách nào xuyên thủng cơ thể tuyệt mệnh, chứng minh mệnh cách của hắn sớm đã tiêu thất, không nhượng chút nào. Vạn kiếm nhất hỏa, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất kiếm, lợi dụng không nhượng chút nào, chế trụ kiếm khách, chính mình nhưng lại giết hướng tuyệt kiếm. Kiếm nguyên thể cực kỳ hiếm thấy, trong cơ thể ẩn chứa kiếm chi bổn nguyên cực kỳ thuần túy, nếu có thể hấp thu, kiếm đạo của mình lại có thể tiến thêm một bước. Kiếm khách tiến quân thần tốc, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà tổn thương tuyệt mệnh. Ầm ầm, Liễu Vô Tà xuất kiếm trong nháy mắt đó, thiên địa truyền đến lay động kịch liệt, thiên phạt lại một lần nữa xuất hiện, sâu lớn thần lôi từ trên trời giáng xuống, quán chú đến trong cơ thể của Liễu Vô Tà. Lại là môn bí thuật này, vì sao hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thi triển hai lần bí thuật? Vây xem tu sĩ một mặt vẻ kinh hãi, theo lý thuyết loại này cưỡng ép tăng cao tu vi bí thuật, thi triển một lần liền sẽ mất nửa cái mạng, ít nhất trong vòng mấy tháng tương lai, không dám tùy tiện vận dụng. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, khoảng cách không đến nửa nén hương thời gian, lại một lần tế ra môn bí thuật này, từ trên khí tức đến xem còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi, lần này tăng lên tới hư thánh lục trọng cảnh. Lực lượng cuồng bạo đổ xuống mà ra, một tôn thổ dân từ trên mặt đất xuất hiện, toàn thân từ số lớn thổ chi quy tắc chi lực ngưng kết mà thành, quơ cự quyền kinh khủng hướng kiếm khách quét ngang qua. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà giết hướng tuyệt mệnh, mặc ảnh kiếm trong tay phảng phất nhận lấy triệu hoán, kiếm thanh khí tức bên trong mặc ngọc tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Giết, không chần chờ chút nào, loại vật này như kiếm nguyên thể vốn cũng không nên xuất hiện trên đời này, ẩn chứa kiếm ý chí cao hủy diệt, phối hợp kiếm khí thánh hoàng, tăng thêm khí tức kiếm thánh, ba hợp nhất tạo thành một kiếm hủy thiên diệt địa. Răng rác, cơ thể tuyệt mệnh cấp tốc nổ tung, hóa thành một đoàn huyết thủy, một cỗ kiếm nguyên cường hoành từ trong cơ thể hắn nhảy ra. Phía trước tại thiên sát giác đấu trường, Thác Nham Quốc liền cho chính mình một cái kiếm nguyên, lúc đó khối kia kiếm nguyên rất nhỏ, bằng vào viên kiếm nguyên kia, kiếm đạo của Liễu Vô Tà mới tiến thêm một bước. Kiếm nguyên này lướt đi từ thể nội tuyệt mệnh, lớn chừng nồi đất giống như cỡ nắm tay, phóng xuất ra khí kiếm nguyên kinh người. Kiếm nguyên này dựng dục mấy vạn năm, kiếm nguyên chi lực bên trong 10 phần thuần túy, lại cho tuyệt mệnh kiếm khách một đoạn thời gian, chờ hắn đột phá đến bán thánh cảnh, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là tồn tại vô địch. Liễu Vô Tà đem kiếm nguyên thu lại, cơ thể đột nhiên nhất chuyển, thừa dịp sức mạnh thiên địa gia trì còn chưa tiêu thất, một cái bắn ra, giết hướng kiếm khách chân chính. Mất đi kiếm nguyên thể, thực lực tuyệt mệnh kiếm khách giảm đi nhiều, kém xa phía trước, kiếm mưu phóng thích ra rất khó đối với Liễu Vô Tà cấu thành uy hiếp, bao quát cảnh giới của hắn đều xuất hiện hiện tượng rơi xuống. Một phen chiến đấu phía dưới, Liễu Vô Tà thành công đem hắn chém giết, máu tươi nhuộm đỏ sinh tử lôi, toàn bộ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tê, qua thở hai hơi, từng đợt âm thanh hít vào khí lạnh vang vọng đất trời. Hắn thế mà sức một mình đánh giết 6 tên cường giả á thánh, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Khu vực yên lặng quan sát, lập tức sôi trào lên. Kết thúc chiến đấu sau, Liễu Vô Tà lúc này khoanh chân ngồi xuống, hai lần thi triển dị tộc bí thuật, cơ thể truyền đến một hồi cảm giác suy yếu cực mạnh. Thừa dịp ngũ đại thế lực còn chưa phái người đi lên, đem chất lỏng thánh đỉnh trong thôn thiên đổ vào thái hoang thánh giới, sinh mệnh chi thụ mỗi giờ mỗi khắc đều phân giải sinh mệnh chi lực, bù đắp tiêu hao của Liễu Vô Tà. Tại sao có thể có số lượng lớn sinh mệnh chi lực tràn vào đi vào? Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật trên người ngươi? Huyết Lệ đứng tại dưới thủy tổ thụ, ngước đầu nhìn lên khuôn mặt Liễu Vô Tà, đôi mắt càng ngày càng mê mang. Chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh chi lực, hắn có thể một mực thi triển bí pháp, mang ý nghĩa cùng cấp bậc cũng lại không người là đối thủ của hắn. Huyết Lệ trước kia liên tục thi triển qua 2 lần bí thuật, may mắn chạy trốn, về sau hôn mê ước chừng 1 tháng, lại nằm trên giường 3 tháng, lúc này mới có thể miễn cưỡng xuống đất, chân chính khôi phục thực lực, thế nhưng là dùng thời gian ước chừng 1 năm, truyền thụ môn bí thuật này cho Liễu Vô Tà, tự nhiên có mục đích của nàng, hy vọng Liễu Vô Tà liên tục thi triển, chỉ cần hắn lâm vào hôn mê, chính mình liền có cơ hội thoát khỏi Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà liên tục thi triển 2 lần, không chỉ không có lâm vào hôn mê, sinh mệnh chi lực biến mất, thế mà trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Nàng bắt đầu có chút hối hận truyền thụ cho Liễu Vô Tà môn bí thuật dị tộc này. Liễu Vô Tà phân ra một tia ý thức, đi tới trong Thái Hoang Thánh Giới, nhìn xem Huyết Lệ ngẩn người, khóe miệng lơ đãng toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Có phải hay không nhường ngươi thất vọng? Liễu Vô Tà nhìn về phía Huyết Lệ, ánh mắt lạnh lùng nói, ta đánh giá thấp ngươi, tất cả mọi người là người thông minh. Huyết Lệ không có lựa chọn rào biện, thoải mái thừa nhận, người mưu toan mượn nhờ bí thuật làm tổn thương ta, từ đó thoát khỏi khống chế của ta, mặc dù bí thuật của ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi hãm hại ta là sự thật, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đôi mắt Liễu Vô Tà càng ngày càng lạnh, hắn hàng phục Huyết Lệ, là thưởng thức thủ đoạn cùng năng lực của Huyết Lệ, nếu là Huyết Lệ không thể ngoan ngoãn mà nghe lời, chính mình không ngại trực tiếp giết nàng. Nói xong, tay phải vung lên, một cỗ cự lực kinh khủng quét ngang mà ra, Huyết Lệ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Một tia máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra, chịu đến ảnh hưởng của khế ước, Huyết Lệ đối mặt Liễu Vô Tà, căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận một quyền này, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ngươi thành thành thật thật thay ta làm việc, 10 năm sau đó, ta tự sẽ trả lại ngươi tự do, lại có một lần nữa, đừng trách ta không khách khí, Liễu Vô Tà nói xong, ý thức rời đi Thái Hoang Thánh Giới, Huyết Lệ đứng bình tĩnh tại chỗ, song quyền nắm chặt, sát ý trên mặt bức người, giống như Liễu Vô Tà đoán. Sau khi đánh giết Tuyệt Mệnh Kiếm Khách bọn người, ngũ đại thế lực không có tiếp tục phái người đi lên. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, nhoáng một cái chén trà nhỏ đi qua, Liễu Vô Tà vẫn như cũ lẻ loi ngồi ở trên sinh tử lôi. Ngũ đại thế lực bên kia cũng không làm ra bất cứ cử động gì. Chẳng lẽ ngũ đại thế lực từ bỏ ra tay đối với Liễu Vô Tà rồi? Vây xem tu sĩ, nghi ngờ nhìn về phía ngũ đại thế lực, mỗi một cuộc chiến đấu, để cho bọn hắn lưu luyến quên về, hận không thể lại đến mấy trận đại chiến cấp bậc dạng này. Bọn hắn từ trong có thể học tập được rất nhiều đồ vật. Ngũ đại thế lực nên dùng át chủ bài đều dùng xong. Khẳng định muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, kế tiếp là tiếp tục phái người đăng tràng, vẫn là cứ thế từ bỏ, một cái trưởng lão nhị lưu của gia tộc mở miệng nói. Sự thật chính xác như thế, xuất động nhiều cao thủ như vậy, lãng phí 6 cái huyết thánh đan, ngũ đại thế lực tổn thất nặng nề, vì thỉnh một số người này, bọn hắn thế nhưng là hao tốn vô số tài nguyên, không chỉ không thể giết chết Liễu Vô Tà, tương phản sức chiến đấu của Liễu Vô Tà càng ngày càng kinh khủng. Đã có thể dựa vào bản thân chi lực, chu sát á thánh sơ cấp, chờ hắn đột phá đến hư thánh cảnh, đối chiến á thánh sơ cấp, tuyệt đối có thể làm được trạng thái nghiền ép. Liễu Vô Tà lấy ra kiếm nguyên, ném vào thánh đỉnh thôn thiên, cường thế luyện hóa, kiếm nguyên kinh khủng, xông vào trong kiếm cốt, để cho kiếm cốt trong thể nội phóng xuất ra một cỗ kiếm khí kinh khủng. Xuyên thấu nhục thể của hắn, phóng tới 4 phương 8 hướng, suy suy suy, chung quanh thiên địa, truyền đến âm thanh suy suy, bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Số lớn mảnh vụn không gian từ thiên khung rơi xuống, thật là kiếm khí khủng khiếp, hắn thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, luyện hóa viên kiếm nguyên kia, kiếm khí đột nhiên xuất hiện, để cho phần lớn người đứng lên, muốn biết Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, kiếm khí càng ngày càng mạnh, kiếm ý càng ngày càng thuần túy, nhất là kiếm ý chí cao, đạt đến một cái độ cao toàn mới, vô hạn tiếp cận khí tức kiếm thánh, tiểu tử này thật đúng là đủ yêu nghiệt, thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ kiếm nguyên chi lực, quả thực có chút kinh khủng. Tiểu chàng chủ Thiên Sát Giác đấu trường một mặt vẻ thổn thức. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Liễu Vô Tà lần lượt biểu hiện, triệt để lật đổ nhận thức của bọn hắn, cho dù là bán thánh cảnh, mắt thấy qua vô số thiên tài, giống Liễu Vô Tà loại này, vạn năm hiếm thấy. Chương 4486, trận chiến cuối cùng. Ngay trước mặt vô số cường giả, Liễu Vô Tà đem kiếm nguyên chi lực thành công luyện hóa. Kiếm ý cuồng bạo, không kiêng nể gì cả phóng tới 4 phương 8 hướng, kiếm tu vô số kể giữa sân, chịu đến ảnh hưởng của kiếm ý. Kiếm khí trong cơ thể của bọn họ dục dịch, phảng phất muốn xông ra cơ thể, cùng kiếm ý của Liễu Vô Tà hội tụ đến cùng một chỗ. Thật là kiếm ý đáng sợ, lại có thể dẫn thiên địa cộng minh. Các cường giả đại tông môn nhìn về phía Liễu Vô Tà, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Gần nửa ngày nhoáng một cái đi qua, ngũ đại thế lực vẫn không có động tác. Liễu Vô Tà lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tinh khí thần trong cơ thể đã nhảy lên tới đỉnh phong. Cái này đã nhanh đi qua một ngày, chẳng lẽ ngũ đại thế lực từ bỏ ra tay đối với Liễu Vô Tà rồi? Vây xem tu sĩ một mặt không nhịn được nói, gấp làm gì, Liễu Vô Tà khởi xướng sinh tử chiến khoảng 1 tháng thời gian. Vừa mới qua đi bao lâu, đứt quãng có không ít tu sĩ rời đi khu vực quan chiến. chờ có người tiếp tục khiêu chiến thời điểm trở lại. Hơn nửa ngày ngắn ngủi, khu vực quan chiến rời đi hơn phân nửa tu sĩ. Một ngày, hai ngày, năm ngày, cao tầng ngũ đại thế lực rời đi hơn phân nửa, chỉ để lại một nhóm người thủ tại chỗ này. Ngày lại ngày thời gian trôi qua, bất chi bất giác trôi qua nửa tháng, tu sĩ lưu lại khu vực quan chiến càng ngày càng ít. Nửa tháng này, Liễu Vô Tà cũng không nhàn rỗi, đem mấy ngày chiến đấu phục bàn một lần, một chút chỗ không đủ, cấp tốc làm ra điều chỉnh, quá hợp thành cũng dần dần an tĩnh lại, số lượng lớn tu sĩ rời đi, trong thành lại khôi phục bộ dáng ngày xưa, chỉ có trên sinh tử lôi, còn ngồi một người, hơn 20 ngày, ngũ đại thế lực một chút tin tức đều không truyền tới. Thái Hòa Môn trong khoảng thời gian này đang điên cuồng thu thập tin tức, muốn biết đến cùng ngũ đại thế lực đang mưu đồ cái gì. Liễu Vô Tà thiên phú hơn người, ngũ đại thế lực đã biết qua, chắc chắn không cho phép hắn tiếp tục lớn lên, cho nên sẽ còn tiếp tục phái người ra tay. Ngày thứ 28, ngũ đại thế lực cao tầng đi rồi lại quay lại, các đại tông môn nhận được tin tức, lập tức trở về sinh tử lôi, bế quan 20 mấy ngày, Liễu Vô Tà bị một hồi tiếng ồn ào làm giật mình tỉnh giấc. Không biết từ lúc nào, khu vực quan chiến đã kín người hết chỗ, thay đổi rất nhiều gương mặt mới, tới rất nhiều lão ngoan đồng, bọn hắn đã sống vô số năm tháng, cách thời hạn một tháng chỉ còn lại hai ngày cuối cùng. Ngũ đại thế lực lại không phái người xuất chiến, muốn đánh giết Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng như vậy. Trải qua 20 mấy ngày bế quan, thánh huyền khí trong cơ thể y càng thêm thuần túy, cảnh giới nhảy lên tới nửa bước hư thánh cảnh, khoảng cách chân chính hư thánh chỉ còn cách một bước, thực lực càng mạnh, phong ấn trong Mặc Ảnh kiếm càng được cởi bỏ nhiều hơn. Phía trước mấy trận chiến đấu đã giải khai một bộ phận phong ấn, phóng xuất ra kiếm thánh khí tức, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, trong Mặc Ảnh kiếm còn có sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Một khi tế ra, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Các ngươi nói lần này ngũ đại thế lực lại phải ai đăng tràng? Xét về thời gian thì tối đa chỉ có thể giao chiến một cuộc. Tu vi càng cao, thời gian giao chiến càng lâu, cách thời hạn một tháng chỉ còn lại không đủ hai ngày. Trận này kết thúc, ngũ đại thế lực liền không có lý do tiếp tục ra tay với Liễu Vô Tà rồi. Những tu sĩ trở về khu vực quan chiến nghị luận ầm ĩ. Muốn biết ngũ đại thế lực sau hơn 20 ngày mưu đồ, lại phái ai ra sân, hy vọng một trận chiến này không làm chúng ta thất vọng. Dù sao chúng ta đã ở quá hợp thành đợi chừng hơn 20 ngày. Theo tiếng nghị luận của bọn hắn không ngừng tăng lên, đám người càng ngày càng chờ mong một trận chiến này. Vô Tà, trong khoảng thời gian này ngũ đại thế lực một mực đóng cửa sơn môn. Chúng ta không cách nào biết cụ thể họ làm gì, ngươi nhất định phải cẩn thận. Âm thanh của Mục Hoàng Trương vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Trong khoảng thời gian này, hắn đã phát động toàn bộ trạm gác ngầm của Thái Hòa Môn, điều tra xem ngũ đại thế lực vụng trộm đang làm gì. Ngũ đại thế lực hết sức cẩn thận, ngay cả rất nhiều cao tầng trong tông môn đều không biết, chính là để phòng bị lộ tin tức. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, với sự hiểu biết của y về ngũ đại thế lực, một trận chiến này bọn hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Ở phía bên kia thông đạo, cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân, 10 đạo bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tê, ngay khi nhìn thấy 10 người, toàn bộ sinh tử lôi vang lên từng đợt âm thanh hít vào khí lạnh. Cửu U Quỷ Thánh, lại là Cửu U Quỷ Thánh, Long Bá, hắn là Long Bá, đủ lại tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Trong khoảnh khắc, 10 người cấp tốc lên đài, như chạy đua với thời gian, 6 người khoanh chân ngồi xuống, lấy ra huyết thánh đan nuốt vào một ngụm, lại là huyết thánh đan. Mọi người tuy có chút khó tiếp thu, nhưng không đến mức quá mức chấn kinh. 4 người khác bảo vệ ở một bên, thay 6 người kia hộ pháp, trợ giúp bọn hắn đột phá đến á thánh cảnh, như chạy đua với một trận chiến, không có sai biệt. Liễu Vô Tà cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay, cấp tốc giết tới, chỉ cần bọn hắn lên đài, mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu, y không cần thiết phải khách khí với bọn họ, tận khả năng ngăn cản bọn hắn đột phá đến á thánh cảnh. Tổ trận, khi Liễu Vô Tà giết lên, 4 tên tu sĩ thay 6 người hộ pháp riêng phần mình tế ra một thanh thánh khí, phóng xuất ra khí tức kinh thiên, đây là đỉnh cấp á thánh khí. 4 tôn đỉnh cấp á thánh khí cùng nhau tế ra, tạo thành thế bài sơn đảo hải, hất Liễu Vô Tà bay ra ngoài. Đáng sợ hơn là 4 người hộ pháp tinh thông một môn hợp kích trận pháp, phối hợp tứ đại đỉnh cấp á thánh khí, chiến lực đã có thể so với cao cấp á thánh cảnh. Ngũ đại thế lực lần này bỏ ra đủ vốn liếng, không chỉ mời đến nhiều cao thủ như vậy, ngay cả đỉnh cấp á thánh khí cũng xuất động. Chỉ để đối phó một cái chủ thần cảnh nho nhỏ, những tu sĩ vây xem mặt không dám tin nói, sau khi bị đánh bay, sắc mặt Liễu Vô Tà âm trầm đáng sợ, Long Bá và Cửu U Quỷ Thánh khoanh chân ngồi tại chỗ. Khí tức quanh người phun trào, đã nhảy lên tới á thánh cảnh, 6 người này đều là đỉnh cấp cường giả, nhất là Cửu U Quỷ Thánh, trước đây hắn chính là cường giả á thánh, giống như Tuyệt Mệnh Kiếm Khách, vì bị thương nên cảnh giới mới bị rơi xuống, ngoại Cửu U Quỷ Thánh ra, Long Bá càng thêm kinh khủng, hắn đã thức tỉnh Hoang Cổ Long Thể. Loại thể chất này vạn người không được một, thân thể chi lực trong cùng cấp bậc cơ hồ là vô địch. Nghe nói lúc Long Bá 3 tuổi đã có thể xé xác hổ báo, cực kỳ hung mãnh, ngay cả những yêu thú kia nhìn thấy hắn cũng phải đường vòng chạy. Điều này có quan hệ rất lớn với thể chất của hắn. Ngoài Long Bá ra, còn có 2 tên trưởng lão Lý gia, bọn hắn là người của gia tộc Lý Tử. Ngày đó tại Thiên Sát Giác đấu trường, Lý Tử và Liễu Vô Tà gặp nhau, nhờ Tử Mẫu trùng, Lý gia biết hung thủ sát hại Lý Tử chính là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay, lần nữa giết lên, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản bọn hắn đột phá. Mặc Ảnh kiếm phảng phất nhận được triệu hoán, phóng xuất ra kiếm ý kinh thiên, chạm, kiếm cương cường thế vô song xé mở thương khung một vết nứt, hung hăng chém về phía bốn tên tu sĩ đang hộ pháp cho bọn hắn. Bốn người không dám khinh thường, điều động thánh huyền khí toàn lực thôi động đỉnh cấp á thánh khí trong tay. Ầm ầm, bốn cường giả, theo thứ tự là trưởng lão Đường gia, trưởng lão Nghiêm gia, trưởng lão Cung gia và trưởng lão Phục gia. Đỉnh cấp á thánh khí trong tay trưởng lão Đường gia là một thanh trường kiếm. Khi kích phát ra tiếng phượng minh, trưởng lão Nghiêm gia cầm trong tay một cái hồ lô, sau khi phóng đại che khuất bầu trời, chèn ép khiến Liễu Vô Tà không thể thở dốc. Trưởng lão Cung gia sử dụng một thanh trường đao màu đỏ ngòm, đao khí kinh khủng khiến thiên địa chung quanh không ngừng sụp đổ. Trưởng lão Phục gia sử dụng một thanh bá vương thương, lực công kích cực kỳ lăng lệ khiến người ta khó lòng phòng bị. Tứ đại đỉnh cấp á thánh khí dưới sự thôi động của bọn hắn tạo thành một đạo phòng ngự trận bền chắc, không thể gãy. Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc rất khó xuyên qua. Đến đường cùng, Liễu Vô Tà tế ra một giọt tinh huyết, thi triển dị tộc bí thuật, rầm rầm rầm, thiên lôi cuồn cuộn, lực lượng thiên địa kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.